Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, phản uy hiếp. Shimura Yu trên mặt cũng né qua một tia nghiêm nghị. Như vậy Sa Lãng, căn bản không phải là mình cái kia bán điếu tử trình độ Long Quyền Vũ Kích có thể so với. Chính mình nếu là muốn đạt đến một bước này, ít nhất cũng phải đem đẳng cấp tăng lên tới level 90 trở lên. Sau đó mở ra pháp sư hình thức, lại đem Long Quyền Vũ Kích điểm đến level 100. Hay là có thể so sánh với như vậy Sa Lãng. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng là hoàn toàn không làm được. Đi nhanh một chút, Sunet vội vã dặn dò. Lớn như vậy phạm vi nhẫn thuật, dù cho Shimura Yu có thể chống lại, hai người cũng phải bị thác ở đây. Konoha Sunet còn có thiếu niên thiên tài Shimura Yu. Các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Sa Lãng cũng không có như ước mà tới. Trái lại dừng lại, một giọng già nua truyền tới. Chỉ thấy một cái thân hình lọm khọm lão tăng đi ra. Nhất vĩ Jinchuriki Banpuku. Sunet sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Sau đó nàng có đưa mắt nhìn sang Banpuku bên người một người khác. Xa nhẫn thôn ám bộ đội trưởng. Cái gì? Shimura Yu lăng ép. Hắn không nghĩ tới cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa dĩ nhiên là xa nhẫn thôn ám bộ đội trưởng. Chính hắn một đãi ngộ không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Có thể trở thành một cái làng ám bộ bộ trưởng tất nhiên không phải một cái kẻ đầu đường xó chợ. Giữ gốc cũng có chuẩn ảnh giả thực lực. Hơn nữa Banpuku, khe nằm, chuyện này làm sao chơi. Mặt sau còn có không ít ninja. Sunet cay đắng nở nụ cười. Lần này e sợ muốn lành ít giữ nhiều. Chính mình chết ở chỗ này cũng không có cái gì. Nhưng là tiểu yêu, hắn dù sao còn trẻ a, hắn mới 7 tuổi, Banpuku, không phải đã sớm nói với ngươi, không thể lưu thủ à, làm sao lần này lại lưu thủ, xa nhận ám bộ bộ trưởng bất mãn quay về phúc phận nói rằng, dù cho đối phương là nhất vĩ Jinchuriki, dù cho thực lực của hắn có thể so với chính mình còn cường đại hơn. Cái kia xa nhận ám bộ bộ trưởng vẫn là vênh vang đắc ý quay về Banpuku nói rằng A-di-đà Phật. Mã bỉ, này đều là sinh mệnh a. Chỉ thấy dặn dò thử một cái Phật lễ nói rằng Shimura Yu lăng ép. Tên kia là gọi là mã bỉ à. Danh tự này thật mạnh mẽ. Nghe tới chính là mắng người. Có vẻ như sau đó xa nhẫn có cái gọi là ba ki. Mã cơ, cao tầng. Hai người này có quan hệ gì? Danh tự này tuyệt đối là chính mình gặp được tối kỳ hoa tên một trong. Thoại nói mình xuyên qua Hokage tuyệt đối có vấn đề. Sasahi, mã bỉ, hai hàng, nhược kê cái gì chỗ nào cũng có. Những này gọi là người. Não động thực sự là quá to lớn. Hắn cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Bọn họ lẽ nào liền không thể cân nhắc ý nghĩ của người khác sao? Thực sự là quá tùy hứng. Ngươi, mã bỉ lườm hắn một cái. Sau đó quay về Sunet cùng Shimura Yu nói rằng. Các ngươi vẫn là thức thời một chút đầu hàng đi. Bằng không có thể thiếu được điểm ra thịt nỗi khổ. Thật sao? Shimura Yu xem thường cười lạnh một tiếng. Lúc này đầu hàng mới là kẻ ngu si việc làm. Mặc cho nhân ngư thịt có thể không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa bên người có thể vẫn có một cái Sunet ở A. Đẹp đẽ nữ ninja trở thành tù binh. Nhất định bi kịch. Tiểu yêu, ngươi nghe ta nói. Chờ ta cuốn lấy bọn họ. Bằng tốc độ ngươi nên có thể chạy đi. Người A qua đường cùng với Hyuga hay hoặc nên đã gặp bất trắc. Sunet quay về Shimura Yu phân phó nói. Không được. Shimura Yu kiên định lắc lắc đầu. Hắn không phải một cái vĩ nhân. Không có liều mình lấy nghĩa tư tưởng. Thế nhưng hắn cũng không phải một kẻ nhu nhược. So với chính mình, Sunet càng nên chạy đi. Không phải là chết à? Hắn lại không phải là không có chết qua. Ngươi, Sunet chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Shimura Yu. Cái tên này làm sao như thế không nghe lời đây? Lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh từ xa nhẫn thôn bên trong truyền ra. Shimura Yu khóe miệng hơi dương lên. Hắn ở phát hiện mình bị người vây quanh thời điểm, đã sớm sắp xếp chính mình phân thân đi sắp xếp nổ phù. Nguyên tắc bên trong Gaara chính là bị Deidara như thế đánh chết. Pain xâm lấn Konoha thời điểm, Sunet cũng là bị Pain như thế tha chết. Sân nhà tác chiến có sân nhà tác chiến chỗ tốt, thế nhưng chỗ hỏng cũng không có thiếu. Những kia bình dân có thể đều là con tin của chính mình a. Đây là Mã Bỉ kinh hãi nhìn cái kia nổ tung nơi, khó có thể tin nói rằng, chẳng lẽ bọn họ còn có giúp đỡ? Cái kia hai con chuột rõ ràng đã giải quyết. Quả nhiên à, Shimura yêu trong lòng dùng mình, xem ra thật là của bọn họ ngộ hại. Những này Sa Nhẫn đã sớm biết nhóm người mình hành động. Đáng ghét a. Sunet đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Nàng cảm thấy đây nhất định là Shimura yêu giở trò quỷ. Mấy trăm tấm nổ phù. Nếu như đồng thời mồi nổ, ta nghĩ nên chơi rất vui chứ. Shimura yêu quay về Mã Bỉ nói rằng hơn 100 tấm nên cũng coi như là mấy trăm tấm đi. Shimura yêu nhận vì là mình cũng không có lừa người. Mấy trăm tấm, Mã Bỉ sửng sốt, khe nằm, này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Hắn nhớ tới lần trước Shimura yêu có vẻ như chính là dùng một đống lớn nổ phù nổ chết không ít Sa Nhẫn. Tiểu tử là ngươi, là ta thì thế nào? Ngươi không phải muốn bắt chúng ta sao? Chúng ta có muốn thử một chút hay không xem a? Này mấy trăm tấm nổ phù nổ tung, sẽ có bao nhiêu bình dân tử vong? Hừ, các ngươi muốn tới chảo lão tử, lẽ nào lão tử liền sẽ không đối phó các ngươi? Những kia đều là người của lão tử chất. Ngươi, Mã Bỉ trong khoảng thời gian ngắn tiến thối lưỡng nan. Hắn là rất muốn diệt trừ hoặc là bắt giữ Shimura yêu cùng với Sunet không sai. Thế nhưng trong thôn những kia chết tiệt phiền toái hắn không thể không kiêng kỵ. Hắn không hoài nghi chút nào Shimura yêu có thể hay không làm ra cái gì phát điên sự tình. Ta cái gì ta? Nhanh lên một chút thả chúng ta rời đi. Bằng không ta liền thử nghiệm nổ tung tư vị. Shimura yêu vội vã kéo Sunet tay. Hắn đây là phô trương thanh thế. Nếu như thật có mấy trăm chương nổ phù, hắn có lẽ có điểm nhi sức lực. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ có hơn 100 tấm. Nổ phù vật này, nguyên bản liền rất đắt. Đến thời kỳ chiến tranh càng quý hơn. Bây giờ một tấm nổ phù giá cả có thể ăn 100 bát Ichikaru mì sợi. Hắn có thể có nhiều như vậy nổ phù cũng là bởi vì hắn là Danzo nhi tử. Nếu như đổi làm người bình thường, có tiền cũng không tránh khỏi có thể mua được. Cái này không thể nào. Mã Bỉ nghe được Shimura yêu để cho mình buông tha bọn họ, không hề nghĩ ngợi từ chối. Thật sao? Shimura yêu nói chuyện đồng thời, Sa Nhẫn thôn bên trong lại truyền tới tiếng nổ mạnh, ta cũng không ngại cá chết lưới rách. Sunet vẻ mặt có chút chất phác nhìn về phía Shimura yêu. Nàng đã không biết nên nói như thế nào. Chính hắn một đồ đệ thực sự là quá ra ngoài nàng dự liệu. Dừng tay. Bọn họ có thể đều là bình dân. Mã Bỉ nhẫn không được. Hắn đã chiếm được tin tức. Trong thôn dân đã khủng hoảng. Nếu là không nhanh lên một chút xử lý, này rất dễ dàng trở thành bạo loạn. Hắn muốn nhanh lên một chút đem Shimura yêu thuấn sát. Như vậy hay là liền không thành vấn đề. Nhưng nhìn Sunet cái kia hộ con trai gà mái bình thường thủ hộ ở Shimura yêu trước người, hắn liền biết cái phương pháp này căn bản không làm được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.